Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, bắt được. Đại khái là bởi vì lần này ngủ đông thời gian hơi ngắn nguyên nhân. Vệ Phong cảm giác lần này chính mình tỉnh lại trạng thái muốn so dĩ vãng tốt hơn rất nhiều. Bất quá mới tỉnh lại vài phút mà thôi, Vệ Phong liền đã hơi khôi phục một số khí lực. Vệ Phong miễn cưỡng chống đỡ thân thể của mình tại ngủ đông trong khoang thuyền ngồi xuống. Sau đó mà hỏi, có hay không tiến một bước tin tức? Hiện tại Vệ Phong khoảng cách Thái Dương đã có 3.000 tỷ cây số khoảng cách. Vệ Phong có thể khẳng định, tại chính mình chỗ ngồi phía trên, trừ tinh hải hào vũ trụ phi thuyền cùng từ trên phi thuyền bắn ra qua mấy cái máy dò xét bên. Ngoài, ở chỗ này không tồn tại bất luận nhân loại nào tạo vật. Như vậy ở chỗ này tiếp vào không rõ tín hiệu. Điều này có ý vị gì liền rất rõ ràng. Ta vẫn chưa xác định tín hiệu ngọn nguồn trạng thái. Nhưng có một chút có thể xác định. Cái kia chính là nó mặt đối với chúng ta này một mặt diện tích bề mặt nhất định sẽ không lớn hơn 100 mét vuông. Nếu không lời nói ta liền có thể thông qua quang học ống nhòm nhìn thấy nó. Như vậy ta giống như có kết luận có thể nói cho ngươi. Nó thể tích nhất định không lớn. Đồng thời, nó đang lấy một cái cực kỳ chậm chạp tốc độ vây quanh Thái Dương vận chuyển. Nó phát ra là một cái lặp lại tín hiệu. Tín hiệu lặp lại chu kỳ vì 5 giây. Nếu như đưa nó lấy nhân loại có thể nghe được thanh âm biểu hiện ra ngoài. Nó thanh âm là như thế này. Vệ Phong nghe được một trận cùng loại với xê dịch cái bàn thời điểm. Chân bàn cùng mặt đất ma sát đồng dạng thanh âm. Thanh âm tiếp tục 5 giây. 5 giây về sau đình chỉ. Sau đó lại độ lặp lại. Ta không cách nào phá dịch tín hiệu cụ thể hàm nghĩa. Diệp Lạc tiếp tục nói. Ngươi đối với nó phát ra tín hiệu trả lời sao? Vệ Phong dò hỏi. Ta lấy chúng nó áp dụng tần suất phát ra trả lời tín hiệu. Nhưng là chúng nó không có bất kỳ cái gì ứng. Chúng nó như cũ duy trì lấy mỗi 5 giây lặp lại một lần loại này không biết tín hiệu. Không có bất kỳ biến hóa nào qua. Theo ta phỏng đoán, khả năng này là một đài chỉ có cố định công tác trình tự máy móc. Nó vô pháp đối với ngoại giới bất luận cái gì kích thích làm ra phản ứng. Nói một cách khác. Tại nó nội bộ hẳn không có trí tuệ sinh mệnh chủ trì. Nghĩ biện pháp bắt được nó. Vệ Phong lập tức nói. Cái này rất có thể là không biết văn minh lưu lại di vật. Nó khả năng đã có ít ức năm lịch sử. Chỉ cần bắt được nó. Chúng ta liền rất có thể từ phía trên đạt được rất lợi hại đồ trọng yếu. Vệ Phong nói. Chậm rãi từ ngủ đông trong khoang thuyền đi tới. Sau đó mặc xong quần áo, tiếp lấy lại đối Diệp Lạc phân phó nói, lập tức giúp ta chuẩn bị một số có thể khôi phục nhanh chóng tinh thần cùng thể lực thực vật. Được, xin ngài chờ một chút 5 phút đồng hồ thời gian. Diệp Lạc bình tĩnh nói, dừng lại sau một lát, lại hỏi, ngài có cái gì bắt nó phương án sao? Không nên quên. Chúng ta tinh hải hào vũ trụ phi thuyền đối với nó vận động tốc độ cao đến 3.000 cây số mỗi giây. Bắt nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vệ Phong một tay vịn vách tường đến ổn định thân thể của mình, một bên trong đầu cấp tốc tự hỏi cụ thể bắt phương án. Lần này cùng lần trước khác biệt. Lần trước Vệ Phong gặp được là một quả tiểu hành tinh. Tại đối mặt tiểu hành tinh thời điểm, Vệ Phong tự nhiên có thể áp dụng đem đánh nát, sau đó bắt được toái phiến phương thức, nhưng là lần này gặp được rất có thể là một cái ngoại tinh văn minh tạo vật. Nó rất có thể là một cái hoàn chỉnh, lại như cũ làm việc máy móc, Vệ Phong tự nhiên liền không khả năng lại áp dụng đem đánh nát biện pháp. Như vậy Vệ Phong trước mặt đường cũng chỉ còn lại có 2 đầu. 1. Đem tinh hải phi thuyền giảm tốc độ. 2. Vì cái kia không biết máy móc gia tốc. Tại cái này 2 lựa chọn bên trong. Vì tinh hải phi thuyền giảm tốc độ rất lợi hại hiển nhiên là không thực tế. Vệ Phong đi thuyền mục đích là Nam Môn Nhị Tinh Hệ. Nếu như bây giờ liền đem tinh hải phi thuyền giảm tốc độ, tại bắt được cái kia máy móc về sau, Vệ Phong còn muốn vì phi thuyền gia tốc, này vừa đến vừa đi, ít nhất sẽ có phi thuyền nhiên liệu tổng dự trữ 30% bị tiêu hao hết. Đây là Vệ Phong không thể tiếp nhận, như vậy có thể thực hiện đường cũng chỉ còn lại có đầu thứ hai. Nghĩ tới đây, Vệ Phong lập tức nói, Diệp Lạc, người lập tức thao túng khoảng cách nó gần nhất viên kia máy dò xét tận khả năng tới gần nó. Sau đó tận lực thu hoạch càng nhiều liên quan tới nó số liệu. Bao quát nó thể tích, khả năng chất lượng các loại, đồng thời lập tức chuẩn bị cho ta công cụ. Ta muốn cải tạo ra mấy cái tên lửa đẩy đi ra. Tốt, ta lập tức liền đi làm. Diệp Lạc đáp, Vệ Phong phương án rất đơn giản. Đã tinh hải phi thuyền vô pháp giảm tốc độ, như vậy thì vì cái kia không biết máy móc gia tốc tốt. Vệ Phong dự định phát xạ mấy cái mang theo đầy đủ nhiên liệu tên lửa đẩy. Sau đó đem những này tên lửa đẩy tốc độ trước giảm bớt đến cùng cái kia không biết thiết bị xứng. Đôi cấp độ, lại đem nó bám vào đến vật kia phía trên. Sau đó lại thôi động vật kia gia tốc. Thông qua phương thức như vậy đưa nó bộ hoạch đáo tinh hải hào trong phi thuyền vũ trụ tới. Đây là Vệ Phong tại tình huống hiện thật phía dưới có khả năng áp dụng có khả năng nhất thành công. Biện pháp, mênh mông trong thái không. Tại tinh hải phi thuyền mạn trái thuyền mấy trăm triệu cây số bên ngoài địa phương. Một khỏa nho nhỏ máy dò xét bắt đầu công tác. Nó phần đuôi đột nhiên phun ra một cỗ hỏa diễm. Tại ngọn lửa này thôi động phía dưới, tốc độ nó đột nhiên gia tăng, hướng về trong tính toán cái kia không biết máy móc tồn tại địa điểm đi thuyền đi qua. Số hăng máy dò xét tại một ngày thời gian về sau sẽ tải tín hiệu nguyên địa điểm 1.000 vạn. Cây số chỗ, lấy tương đối tốc độ mỗi giây 3.600 cây số tốc độ lướt qua nó. Tại lướt qua nó về sau, số 2 máy dò xét đem lại không có bất kỳ cái gì có thể dùng nhiên liệu. Cái này mang ý nghĩa nó lại không ngừng xa cách chúng ta. Chúng ta không còn có thu nó năng lực. Chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi nó. Diệp Lạc bình tĩnh nói. Vì thu một cái không biết văn minh lưu lại máy móc. Nỗ lực một khỏa máy dò xét đại giới là đáng giá. Vệ Phong ứng nói. Đã chúng ta nhất định mất đi viên này máy dò xét. Như vậy Diệp Lạc, tại nó lướt qua tín hiệu ngọn nguồn đồng thời gửi đi dò xét số liệu về sau. Ngươi có thể hay không điều khiển nó tự bạo rơi. Cứ như vậy, chúng ta có lẽ có thể mượn nhờ nó từ bộc phát ra ánh sáng. Dùng trên phi thuyền cao tinh độ ống nhòm đến thu hoạch đến tín hiệu ngọn nguồn càng nhiều tin. Tức, có thể... Diệp Lạc nói, ta cái này đi làm tương quan tính toán, tiền kỳ công tác chuẩn bị đã bắt đầu khẩn trương tiến. Hành, Vệ Phong tại tốn hao mấy giờ thời gian khôi phục thể lực về sau rốt cục thu hoạch được năng lực làm. Việc, thế là đối tên lửa đẩy tiền kỳ cải tạo công tác liền bắt đầu tiến hành. Một ngày thời gian lặng lẽ trôi qua, số 20 máy dò xét tựa như là trong tính toán như thế. Tại không biết tín hiệu ngọn nguồn 1.000 vạn cây số chỗ lướt qua. Lại đem nó thu hoạch đến tình báo gửi đi tinh hải phi thuyền về sau. Nó liền ầm vang tự bạo. Hóa thành đen nhánh trong vũ trụ một đóa pháo hoa. Nhưng nó khoảng cách tinh hải phi thuyền quá xa. Vệ Phong không có khả năng dùng mắt thường liền thấy nó phát ra ánh sáng. Vệ Phong không nhìn thấy. Tinh hải hào trên phi thuyền ống nhòm lại đem một màn này rõ ràng bắt tóm lại. Số 2 máy dò xét tự bạo quang mang đem không biết tín hiệu ngọn nguồn phản xạ ánh sáng cường độ. Đề bạt trọn vẹn mười mấy lần. Lại thêm số 2 máy dò xét trước đó gửi đi đến một số tin tức. Diệp Lạc rốt cục miễn cưỡng thu hoạch đến liên quan tới vị trí tín hiệu viên một số tin tức. Nó đại khái là ốc vít hình dáng một cái máy đọc thẻ. Đinh ốc địa phương đường kính lớn hơn một chút. Địa phương còn lại đường kính nhỏ bé. Nó tổng trưởng độ có chừng 7 mét. lớn nhất đường kính 4 mét. Dựa theo cái này thể tích đến tính toán, ta cho rằng nó tổng chất lượng sẽ không vượt qua 50 tấn. Nó mặt ngoài cũng không bóng loáng, mà chính là 10 phần thô ráp. Ngươi nhìn nơi này, tuy nhiên phân không phân rõ được sở cụ thể chi tiết. Nhưng ta cho rằng đây là nó trần trụi tại vũ trụ hoàn cảnh bên trong một số dây cáp hoặc là đường ống, nó thậm chí ngay cả nhất là cơ phòng ngự đều không có. Nhìn như vậy đến, đây là một đài rất lợi hại đơn sơ máy móc, nhưng cái này lại mang ý nghĩa một cái mâu thuẫn. Đã có thể đem một bộ máy móc đưa đến dạng này địa phương, lại làm sao lại không có năng lực vì nó phụ ra nhất là cơ phòng ngự? Hoặc là mà nói, cũng không phải là nó không có phòng ngự, mà chính là nó phòng ngự ở phía sau đến tổn hại rơi. Diệp Lạc đem tiếp thu được tín hiệu mưu đồ, phiến hình thức hiện ra tại Vệ Phong trước mặt, đồng thời đối Vệ Phong giảng giải một ít gì đó, làm cho một khỏa máy dò xét liền lớn nhất cơ phòng ngự đều mất đi. Ta cho rằng đây cũng là chiến tranh. Chỉ có chiến đấu mới có thể đem một đài hoàn hảo máy móc biến thành dạng này rách dưới. Vệ Phong nói, nếu như là lời như vậy chúng ta trước đó phỏng đoán liền có thể đạt được nghiệm chứng. Tại Hoàng Đạo Ly Tán Bàn, cùng Âu Đặc Biệt Vân ở giữa trống trải khu vực phát hiện một khối không biết văn minh toái phiến. Còn miễn cưỡng có thể dùng trùng hợp để giải thích. Nhưng bây giờ lại phát hiện cái thứ hai, cái này dùng trùng hợp liền giải thích bất quá đi, bài trừ rơi làm người cố ý thao túng khả năng về sau. Duy nhất còn lại khả năng chính là, ở chỗ này gặp được không biết văn minh tạo vật toái phiến là một thứ đại khái dẫn đầu sự kiện. Kết hợp với khối kia hư hư thực thực bởi vì nổ tung mà bị xé nứt toái phiến. Cùng giờ phút này khỏa tựa hồ là máy dò xét đồ vật rách dưới bề ngoài. Trừ tại Thái Dương hệ kịp xung quanh đã từng phát sinh qua một trận đại quy mô chiến tranh giữa các hành tinh, lời giải thích này bên ngoài, giống như hồ đã không có khác giải thích. Chúng ta nhất định phải bắt được nó. Một đài như cũ có thể công tác ngoại tinh máy dò xét bên trong khả năng ẩn chứa rất nhiều thứ. Vệ Phong nói. Diệp Lạc, người lập tức vì tên lửa đầy thêm chú đầy đủ nhiên liệu. Sau đó vì chúng nó giảm tốc độ, lại để chúng nó thôi động viên kia máy dò xét đến phi thuyền nơi này tới. Được, 4 cái tên lửa đầy đem tại sau 20 phút phát xạ. Chúng nó sẽ dùng 2 tháng không ngừng giảm tốc độ, tại đến tín hiệu ngọn nguồn vị trí thời điểm vừa lúc giảm tốc độ đến đối với tín hiệu ngọn nguồn. Đứng im. Về sau, chúng nó sẽ hao phí ước chừng 10 thời gian 3 năm đem bộ kia máy dò xét thôi động đến khoảng cách phi thuyền chỉ có 100 cây số vị trí bên trên. Cũng bảo trì cùng phi thuyền tương đối đứng im. Cho đến lúc đó, ta sẽ đem ngài tỉnh lại, bởi ngài đến quyết định bước kế tiếp phương án hành động. Khắp khoảng cách dài mang ý nghĩa khắp thời gian dài. Vẻn vẹn bắt một khỏa máy dò xét mà thôi, tổng tính được liền muốn tiêu hao Vệ Phong 13 năm còn nhiều hơn thời gian. Nhưng coi như muốn hao phí 130 năm, Vệ Phong cho rằng cũng đáng. Được, Vệ Phong đáp nói, ta hội một mực thanh tỉnh đến 2 tháng về sau. Tại xác định thành công bắt tín hiệu ngọn nguồn về sau ta sẽ bắt đầu ngủ đông. Một mực ngủ đông đến nó đến bên người chúng ta mới thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.